Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, dán vào trên tường sinh vật hình người. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, Khổng chủ nhiệm. Ta trở về, Trịnh Nhân cười đi theo Khổng chủ nhiệm sau lưng, nhỏ giọng nói, vậy mặt giải phẫu còn thuận lợi sao? Khổng chủ nhiệm hỏi, khá tốt, Trịnh Nhân nói, sau đó gặp phải một cái điện mạ ghế lên xuống cần nổ. Hạ thể xuyên qua bị thương người bệnh. À, Khổng chủ nhiệm thân thể hơi dừng lại một chút. Giải phẫu phức tạp sao? Giải phẫu khá tốt, chậu động mạch xuyên tắc sau từ từ làm. Chính là vậy mặt cấp cứu ý thức có chút kém. Dụng cụ vậy chưa khỏi hẳn. Trịnh Nhân nói thật. Người biết ban đầu ta đi Hải Thành, chủ yếu nhìn cái gì sao? Khổng chủ nhiệm cười hỏi, xem ta kỹ thuật trình độ. Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời, cơ tầng bệnh viện, công tác khó làm, một mắt không thấy được thiên. Căn bản có thể đi ra đều là thi. Đọc bác sau khi tốt nghiệp đi thượng cấp bệnh viện, ngươi, coi như là một trường hợp đặc biệt. Khổng chủ nhiệm mở ra phòng làm việc. Ngồi vào trên ghế, nhìn Trịnh Nhân, hắn ánh mắt cầm Trịnh Nhân nhìn có chút chột dạ. Ta nhớ lúc ta đi, ngươi làm cả đêm giải phẫu, kỹ thuật trình độ vững vàng, chữa bệnh cứu người ý tưởng cũng đều thuần túy. Cho nên ta trở về tìm viện trưởng. Hì hì, Trịnh Nhân nghe Khổng chủ nhiệm khen mình, có chút ngại quá, nhưng Khổng chủ nhiệm cũng là nói thực tình. Cơ tầng bệnh viện bác sĩ người chung quanh trình độ cũng kém không nhiều. Cho dù là cái thiên tài luân lạc tới cái loại đó chỗ ngồi đi, cuối cùng không cách nào thay đổi hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể thông qua đi học các thủ đoạn tiến vào thượng cấp bệnh viện. Mình coi như là gặp phải Khổng chủ nhiệm cái này bá nhạc. Ngày hôm qua ngươi và Onsen tiến sĩ nói huyết dịch động lực học, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khổng chủ nhiệm tò mò hỏi, à, là huyết dịch chảy xiết vấn đề. Trịnh Nhân đơn giản giải thích, có liên quan tại chảy xiết vấn đề. Vật lý học mô hình chủ yếu thông qua ANS lúc đều phương trình mô phỏng. Còn có hai loại mô phỏng phương thức, một cái là lớn qua mô phỏng và trực tiếp mô phỏng. Khổng chủ nhiệm có chút hối hận hỏi cái vấn đề. Này, Trịnh Nhân nói. Hắn nghe không hiểu, Trịnh Nhân nhìn ra Khổng chủ nhiệm diễn cảm có chút cổ quái. Lập tức nói trắng ra, chảy xiết giải quyết, trực tiếp có thể rớt xuống là lực cản. Bởi vì phát hiện có trình độ khoa học kỹ thuật cùng với máy tính tốc độ vận hành hạn chế. Cho nên không cách nào làm trực tiếp mô phỏng. Nói như vậy, xử lý số lượng quá nhiều, căn bản không đạt tới. Hả? Bây giờ siêu cấp máy tính cũng không được. Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên. Đúng vậy, cấp siêu cấp máy tính sau khi xuất hiện, hẳn là được rồi, Trịnh Nhân nói. Bất quá phỏng đoán còn chí ít cần 30-50 năm thời gian. Cái này còn là lý tưởng trạng thái. Mơ hạt tiến sĩ cùng Onsen tiến sĩ cùng nhau đang làm tương tự thử nghiệm. Muốn thông qua nào đó thủ đoạn kỹ thuật tới loại bỏ đại đa số không có hiệu quả. Vô dụng số liệu, lợi dụng hiện có kỹ thuật tiến hành trực tiếp mô phỏng. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái. Lúc này Trịnh Nhân nói hắn nghe hiểu. Nghiên cứu có nắm chắc sao? Ta cái này khá tốt. Dẫu sao mạch máu bên trong dây luồn thông qua phạm vi là có hạn. Số liệu tính mặc dù cũng là cực lớn. Nhưng là đối với từ trước nghiên cứu kiểu mẫu mà nói. Tính toán tính giảm xuống 8590. Phát hiện có máy tính hẳn không có vấn đề. Tính toán công thức đâu? Khổng chủ nhiệm rất thầm cẩn thận hỏi đến. Còn không có nói. Cuối cùng công thức đặt tên. Có thể phải chọn lựa ba phương chung nhau đặt tên phương thức. Nói thí dụ như NASN chảy xiết công thức. Hoặc là cái gì khác? Trịnh Nhân cười hắc hắc, nghĩ đến ngày sau các loại công thức đừng rộng rãi ứng dụng. Hắn cảm thấy đặc biệt hoang đường. Mình chỉ muốn làm một người bác sĩ. Cái gì vật lý học? Một chút hứng thú cũng không có. Nếu là người đơn độc làm cái này hạng mục, thành công có khả năng có hay không? Khổng chủ nhiệm bỗng nhiên đổi một góc độ hỏi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lập tức rõ ràng khổng chủ nhiệm ý nghĩa. Nhìn dáng dấp, sáng nay nói chuyện, khổng chủ nhiệm đại biểu cũng không phải là mình. Khổng chủ nhiệm, Trịnh Nhân rất chính thức đứng lên, hai tay đặt ở bên chân, trầm giọng nói, không có bất kỳ có khả năng. Ngồi xuống nói, khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân vô cùng là chính. Thức dáng vẻ cũng biết hắn đã đoán được. Liền vậy đổi một diễn cảm. Nói, đoán được ngươi không được. Nếu là như vậy, cần công thức tất cả độ tiến triển tư liệu. Được, Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân đồng chí, chuyện này không phải làm trò đùa. Khổng chủ nhiệm nheo mắt lại nói đến. Khổng chủ nhiệm, ta biết. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Nhân nói, cho ngươi trang bị một người trợ thủ. Ngươi không cần phải làm gì. Chỉ cần ở hiệp nghị bên trong tăng thêm ngươi muốn trợ thủ trợ giúp là được rồi. Khổng chủ nhiệm, nói, vật lý học chuyên gia. Đúng không, có thể còn sẽ có những thứ khác thân phận. Được, Trịnh Nhân đáp ứng rất đơn giản. Dứt khoát, loại chuyện này mà. Mình không có chỗ trống trả giá, về tình về lý, cũng muốn làm, cụ thể sự việc, Trịnh Nhân cũng không muốn tiếp xúc, thần thần bí bí, hắn trong lòng căn bản cũng không có bát quái thuộc tính. Nếu là một cái chẩn sai người bệnh, Trịnh Nhân đổ vẫn là có hứng thú. Được rồi, đi làm việc đi, khổng chủ nhiệm làm xong một đại sự mà, nhoẻn miệng cười, nói. Trợ thủ ở ngay cửa, một lát ngươi đi gặp Mơ Ha tiến sĩ cùng Onsen tiến sĩ trước. Trước cùng hắn trò chuyện một chút. Khổng chủ nhiệm, là người nào? Trịnh Nhân gặp khổng chủ nhiệm sắc mặt không như vậy nghiêm túc. Liền cười hỏi, cụ thể tư liệu ta không biết. Đây cũng không phải là ta chức quyền trong phạm vi chuyện. Khổng chủ nhiệm nhẹ giọng nói, vậy ta đi ra ngoài. Trịnh Nhân nghiêm, chào, rất trịnh trọng, xoay người rời đi, mở cửa, Trịnh Nhân gặp một cái người đàn ông trung niên lười biếng đứng ở cửa. Trịnh Nhân xem người, trên mặt đánh đầy gạch men tựa như được, căn bản không nhớ được mặt người. Cho dù không phải như vậy, hắn vậy không tìm được người trung niên này người đàn ông có bất kỳ để cho người liếc mắt nhìn là có thể nhớ đặc thù. Đây là một cái ném vào trong đám người, liền không tìm được loại người như vậy. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, người đàn ông thấy được Trịnh Nhân sau khi ra, ngoằm miệng chào hỏi, nhưng thân thể nhưng một hơi một tí, như cũ tựa vào trên vách tường, lười để cho Trịnh Nhân cảm giác hắn nằm ở tường ra lên thì phải ngủ một giấc. Hoặc là một loại sinh trưởng ở trên tường hình người thực vật. Lão bản. Vậy mặt ta đi, tại sao là ngươi? Tô Vân mới vừa muốn cùng Trịnh Nhân nói sự việc. Thấy được người đàn ông trung niên, ngẩn người một chút, ngươi biết ta? Người đàn ông trung niên vậy ngây ngẩn, kinh ngạc hỏi đến, ngươi có phải hay không trước một trận ở thành đô tới? Động đất thời điểm, sau đó ở tỉnh viện cấp cứu. Tô Vân hỏi, người đàn ông trung niên yên lặng, sau đó hỏi. Lão chủ nhiệm Trần nói người, là hai người, hắn ai nha? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi đến, Tô Vân liếc mắt nhìn nhận biết, mình làm thế nào cũng không nhìn ra được từ trước đã từng quen biết. Chẳng lẽ là Hương Bồng Khê người tình nguyện? Cũng có thể đi, tỉnh viện, Hoàng Chí Lớn giáo sư, bóc tách động mạch chủ phình động mạch Stone sau khi giải phẫu bơm Natri Nitroproxide. Xuất hiện lưu cyanogen chua muối trúng độc cái tên kia. Tô Vân nói, chính là hôn mê còn nói mật mã gõ nông. Ngươi tới làm chi? Người đàn ông trung niên vô hạn yên lặng. Vừa nói như vậy, Trịnh Nhân thì có ấn tượng. Nguyên lai là cái đó bị mình từ chết tuyến trên qua lại tới hai lần người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https